Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người như là đã sớm quen. Có nói về sau cô nhìn sẽ quen thôi. Có câu là nói như vậy. Bất thức lưu sơn trần diện mục, chỉ duyên thân tại thơ sơ thử sơn trung. Mọi người chính là bởi vì quá quen thuộc nên mới không giống cô. Nhân viên mới có thể thấy rõ ràng mọi chuyện. Cô dám dùng công việc không dễ dàng kiếm được đánh cuộc cùng mọi người. Quan hệ của lão bản cùng với Phan thư ký tuyệt đối không đơn giản. Hai người nhất định là có ái muội. Thật muốn đánh cuộc với mọi người nha. Không biết cũng không được. Trợ lý tiểu muội đáp nhẹ một tiếng. Không có việc gì. Liền nghiêm túc ngồi vào chỗ ngồi bắt đầu công tác. Tưởng tượng cảm giác thu được thật nhiều tiền. Khẳng định rất hạnh phúc nha. Sao phát tài nha. Không biết ở công ty khác, lão bản có thường xuyên mang thư ký sang ngoài công tác như vậy không? Nhưng vị lão bản Hạ Tử Kình này lại thường xuyên như vậy. Lúc trước là Lý thư ký, bây giờ là Phan thư ký, đều thường xuyên theo anh sang ngoài công tác. Cho nên trong công ty, không có ai nghi ngờ bọn họ sang ngoài không phải vì công việc, lấy việc công làm việc tư. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, hoài nghi cũng vô dụng, bởi vì lão bản là lớn nhất. Hai người ra khỏi công ty lúc giữa trưa, Tử Kình quyết định cùng với Sở Ngữ đi ăn cơm trưa trước. Cô cũng không biết, anh Thế Nhưng đã nhờ em trai anh mang một người nữa đến giúp anh làm người chứng hôn. Sau khi biết chuyện này, cô không tự chủ được mà khẩn trương. Dù sao đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà anh. Tuy rằng người đó không phải cha mẹ anh, nhưng mà cô vẫn rất bất an. Em trai, anh sẽ thích em sao? Ngồi trong nhà hàng, cô có chút lo lắng hỏi anh. Nó dám thích em, anh nhất định sẽ đánh nó thật đau. Hạ Tử Kình nửa thật nửa giả trừng mắt đáp. Em cười không nổi, cô cầu xin anh. Em đang lo lắng cái gì? Anh hỏi cô. Cũng không phải gặp ba mẹ anh, cho dù hôm nay gặp bọn họ cũng tốt. Mà kệ bọn họ có thích em hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh thấy thích em là đủ rồi. Anh nói xong bỗng nhiên cúi đầu hôn cô một chút. Phan Sở Ngữ bị hành động bất ngờ của anh làm cho sợ tới mức hai mắt mở to, ngượng ngùng nói nhỏ nhắc nhở anh. Nơi này là nhà hàng. Thế thì sao? Không có ai quy định không được hôn trong nhà hàng. Anh không thèm quan tâm nói, không ngờ lại lần nữa cúi thấp người muốn hôn cô. Cô sợ tới mức nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại, ngăn cản anh tiếp tục hành vi xấu hổ đó. Cô không biết hành động như vậy ngược lại càng khiến cho người khác chú ý. Anh hai, hai người cũng quá là ân ái đi. Âm thanh chế nhạo từ phía sau truyền đến. Phan Sở Ngữ quay đầu lại, nhìn chỉ thấy một người bề ngoài có 7 phần giống Hạ Tử Kình, nhưng trẻ tuổi hơn. Quần áo thời trang nhưng giản dị, người lại khuôn mặt cực đẹp trai, xin người không đền mạng. Tay kéo theo một mỹ nữ thân hình tinh tế, mắt ngọc mày ngài ôn nhu đi đến. Lúc này Hạ Tử Kình thừa cơ lấy tay cô ra, thành công hôn cô một cái. Phan Sở Ngữ cả mặt đều đỏ. Người đã đến. Hạ Tử Kình nhếch miệng nói, ánh mắt tò mò nhìn cô gái đứng bên cạnh em trai, chú ý thấy bọn họ 10 ngón tay giao nhau. Cô gái này là lão bà của em. Hạ Tử Dược không sợ hãi tuyên bố. Hạ Tử Kình ngạc nhiên trố mắt, lập tức bật cười trách mắng. Số tiểu tử, không cần chiếm tiện nghi tiểu thư nhà người ta, mau giới thiệu. Em yêu, anh có giới thiệu sai sao? Hạ Tử Dược cúi đầu hỏi bà xã, ánh mắt nhu tình như nước, thanh âm ôn nhu đến không được. Hạ Tử Kình nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hách vạn phần. Số tiểu tử, người thật sự là em trai ta, người không bao giờ để ý đến con gái đó sao? Đầu người không phải bị người ngoài hành tinh chém đi. Hạ Tử Dược bĩu môi, nắm tay lão bà xoay người muốn đi. Em yêu, chúng ta đi. Đương nhiên, anh đối với lão bà của mình động tác vẫn là vạn lần cẩn thận, ôn nhu như nước. Đừng như vậy. Lăng Vị Ương nhịn không được bật cười, giữ chặt anh. Một câu nói một động tác của cô lại có ma lực thần kỳ, làm cho cậu em trai của anh đứng lại. Hạ Tử Kình lại một lần nữa trợn mắt tháo hốc mồm. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị mỹ nữ này. Anh là nhị ca, Hạ Tử Kình của tiểu tử này. Hôm nay có thể gặp em thật sự là vinh hạnh của anh. Em đúng là thần tượng của anh, có thể khiến cho tiểu tử này ngoan ngoãn nghe lời thật là bội phục. Anh không phục, lắc đầu nói, như vậy đã đủ chứng minh. Lăng Vị Ương không nghĩ tới, anh hai của Hạ Tử Dược lại khuê hành như vậy. Cô kéo lão công ngồi xuống mỉm cười với hai người ngồi phía trước, tự giới thiệu. Em là Lăng Vị Ương, là bạn học thời trung học của đại tẩu Dịch Tiểu Liên. Cô mỉm cười nói, lời nói còn chưa dứt đã bị Hạ Tử Dược bất mãn ngắt lời. Nhắc đến Dịch Tiểu Liên làm gì? Muốn nói bạn học, chúng ta cũng là bạn học, chỉ là không cùng thời gian mà thôi. Còn có cái này không quan trọng. Được không, em yêu? Nhanh chóng nói vào trọng điểm đi. Anh ôn nhô thúc giục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net